Đương nhiên chuyện này cháu cũng không nói cho bất kỳ ai. Ánh mắt của hắn nhìn ông Kiều chăm chăm rồi lướt qua Kiều Na. Cô đứng là đứng đối diện không yên, muốn chạy trốn có phải không? Là ai to gan như vậy lại dám bắt cóc con cháu nhà họ Lê, đúng là chán sống. Ông Kiều tức giận nói xong, Kiều Na cúi đầu thấp hơn. Nếu ông biết con gái mình là chủ mưu, không biết còn có thể nói năng hùng hồn như vậy nữa không? Đúng vậy, lá gan của người đó thật là lớn, dám bắt cóc con cháu, thậm chí còn làm nó bị thương. Khóe môi hắn nhếch lên lạnh như băng, lời nói có ý. Kiều Na theo bản năng nhìn ra phía cửa. Cha, con... Cô ta định nói muốn đi ra ngoài, ánh mắt dễ húc lại đưa qua, nhất thời không thể nói thành lời. Đó là sự cảnh cáo của hắn, sự cảnh cáo duy nhất. Cô có thể trốn, nhưng cô không thể trốn khỏi bàn tay của Duệ Húc. Đã bắt được hung thủ chưa? Ông Kiều không để ý thấy sự khác thường của con gái, lấy thân phận của một người ngoài nhìn vào, thậm chí còn đồng tình, an ủi vài câu. Bắt được, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ bị điên. Hiện tại cô ta đang ở trong bệnh viện tâm thần, bệnh ngày một nặng, có thể phải ở trong đó cả đời. Giọng nói của Duệ Húc vô cùng lạnh, giống như ánh mắt của hắn, khiến Kiều Na sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Người hắn nói là chữ san sao, cả đời về ở trong bệnh viện tâm thần, sự trừng phạt vô cùng đáng sợ. Người đàn ông này chính là ma quỷ, hắn điên rồi. Bàn tay cô ta đan chặt vào nhau, không ngừng trốn tránh, cúi đầu nhìn tay mình, một chút động cũng không dám. Hóa ra là như thế, chỉ là một kẻ điên thôi sao, chắc không được lại dám ra tay với một đứa nhóc. Ông Kiều gật đầu một cái, đến bây giờ cũng không nghĩ vì sao Duy Húc lại nói với ông chuyện này. Ông không giống như một người đang nghe kể chuyện. Chương 50. Nhưng có một số việc cháu không rõ. Ai lại có nhiều tiền như vậy để thuê một người điên chết thay cho mình, còn dám đụng đến người nhà Lê Duy Húc? Lê Duy Húc cười lạnh, không cần nói đến kinh tế của hắn, chỉ cần nói tới thế lực xã hội đen đằng sau vệ thần, đã không còn có ai dám động vào bọn họ. Để có thể làm được như thế, cần phải rất nhiều tiền. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao. Chú Kiều, chú không muốn biết sao? Hắn dựa lưng vào ghế salon, đưa mắt nhìn cha con họ. Chú! Lúc này ông Kiều mới cảm thấy có gì đó không đúng bên trong chuyện này. Ông nhìn chằm chằm con gái của mình, phát hiện nó đều cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Con gái ông biết rõ nhất. Chẳng trách được trong tài khoản của cô tháng trước đã bị rút ra một khoản lớn. Ông vẫn không có thời gian hỏi chuyện ấy, rốt cuộc số tiền đó dùng vào việc gì. Hóa ra nó dám dùng một khoản tiền lớn để bắt cóc con trai của Duệ Húc. Nó làm con hắn bị thương, nó làm sao có thể làm như vậy a? Duệ Húc mà nó cũng dám chọc tới sao? Không thể trở thành thông gia đủ mệt rồi, bây giờ còn phải làm tình địch. Nó muốn cha nó mất mạng có phải hay không? Cha, bụng con không thoải mái, con đi ra ngoài trước. Kiều Na thật sự không thể chịu nổi ánh mắt của mọi người nhìn mình, chạy như bị ma đuổi ra ngoài. Đúng vậy, ở đây có quỷ, còn là một con quỷ cực kỳ đáng sợ. Hắn sẽ ăn thịt người, hơn nữa, con không để lại một chút mảnh vụn nào. Việc này, Húc, cháu xem, con gái của bác đúng là bị dạy hư rồi. Ông Kiều hiện tại thật sự không thể nói gì. Ông đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Lê Dự Húc. Chuyện bắt cóc, Kiều Na cũng có tham dự. Trách không được nó lại nói, lần trước người phụ nữ nên giết đứa bé, hóa ra tất cả là vậy. Lê Dũ vẫn ngồi yên tại chỗ, không ngăn cản Kiều Na, không có vấn đề gì. Cô ta đi rồi, cha cô ta vẫn còn ở trong này là được. Cho dù là cha và con gái đều chạy đi, cũng không sao, cái công ty kia, bọn họ sẽ không có khả năng ngẩng đầu lên nữa. Như vậy đi, Húc, chúng ta có thể bỏ qua chuyện này, xem như chú xin cháu. Chú cũng chỉ có một đứa con gái này, cháu có thể bỏ qua được không? Về đứa bé, chú sẽ bồi thường tất cả chi phí nằm viện, có được không? Chú Kiều đừng lo lắng như thế, cháu sao có thể để chú lo mấy chi phí đó được. Cháu biết chú Kiều chỉ có một đứa con gái, cháu cũng hiểu được, bởi vì cháu cũng làm cha rồi, cũng chỉ có một đứa con. Lê Dư Húc lạnh nhạt nói xong, khiến ông Kiều á khẩu không nói được gì. Đúng vậy, ông chỉ có một đứa con gái, nhưng họ cũng chỉ có một đứa con trai thôi. Đau lòng con gái ông, nhưng con của họ cũng sẽ đau lòng, chỉ có thể tảng đá mới không biết đau mà thôi. Huống hồ đứa con này đối với nhà họ Lê chính là tâm can mà bối, dự tiệc cũng đưa đứa bé đi theo. Nếu biết chuyện này bọn họ đã biết, không cần nói đến nhiều năm tình cảm, ngay cả bạn bè cũng không làm được. Húc, xin lỗi, mong cháu tha thứ cho Kiều Na, sau này chú sẽ dạy dỗ nó thật tốt, sẽ không để nó làm bất cứ chuyện gì nữa. Ông Kiều không thể không ngăn nói khép nép. Hắn ở trên thương trường vài chục năm, đây là lần đầu tiên phải khép nép cầu xin người khác. Lê Duy Húc đứng lên, nhìn người cha phải cúi đầu vì con của mình, khẽ mím môi. Quên đi, chuyện của quá khứ cháu không muốn truy cứu, cháu muốn không muốn làm cha cháu đau lòng. Dù sao chú và cha cháu là bạn thân bao nhiêu năm nay, từng giúp đỡ nhau rất nhiều. Lê Diệu Húc khẽ nhíu mắt lại, tu lại tất cả vào trong nấy mắt, rất nhanh liền hiện lên gì đó. Cảm ơn cháu Húc, chú thật sự rất cảm kích. Ông Kiều nghe nói tới đây mới buông lòng thở dài một hơi, nghe được Lê Diệu Húc không hề truy cứu chuyện Kiều Na, gánh nặng trong lòng cũng bớt đi. Đúng rồi, Húc, hiện tại chú có một mảnh đất, chú đã lớn tuổi rồi, muốn nghỉ ngơi một ít ngày, mảnh đất kia chú hy vọng cháu có thể tiếp nhận, coi như là giúp chú có được hay không. Rõ ràng chính là cảm tạ, nhưng cuối cùng lại nói thành quang minh chính đại, dường như ông đã tặng cho Lê Diệu Húc, làm cho bọn họ tưởng Lê Diệu Húc thiếu ông một ân tình. Nhiều năm làm ăn như vậy, không thể không nói, lão hồ ly chính là lão hồ ly. Lê Diệu Húc chính là lạnh nhạt nhìn ông Kiều, không nói đồng ý, cũng chẳng từ chối. Xin lỗi chú, cháu đối với mảnh đất kia không có hứng thú. Lê Diệu Húc ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. Cháu biết chú có một công viên vui chơi rất lớn, con của cháu vẫn còn nhỏ, chắc chắn sẽ rất thích. Cháu nghĩ mấy hôm nữa sẽ đưa nó đến đó chơi. Ông Kiều hoảng sợ, gương mặt già nuôi trong nháy mắt xanh mét, không biết phải nói như thế nào. Không phải vừa rồi ông biểu hiện sự rỗng rãi phóng khoáng sao? Sao bây giờ lại lộ rõ sự keo kiệt như vậy? Hơn nữa, ông vốn đang là người khác giúp đỡ mà. Khẩu vị của Dễ Húc rất lớn, cái hắn vừa ý chính là cái công viên vui chơi rộng lớn kia. Tiền từ nhà Kiều chủ yếu kiếm từ đây. Hơn nữa, phải nói là một vốn bốn lời, sự nghiệp của nhà họ Kiều đều dựa cả vào đây. Một bên là con gái, một bên là cả sự nghiệp, rốt cuộc phải chọn như thế nào đây? Lần đầu tiên, ông biết do dự. Xin lỗi chú Kiều, cháu nghĩ cháu nên về rồi. Lê Diệu Húc hướng ông Kiều xin phép gật đầu một cái, xoay người liền đi về phía cửa. Hắn không vội, hắn chính là muốn ở công viên vui chơi kia, cái khác hắn đều không ưa. Chờ một chút. Ông Kiều cắn răng, xoay người lại, cười như mà khóc. Húc, chú quên còn chưa tặng quà gì cho đứa bé. Mới vừa rồi còn suy nghĩ, quan hệ hai nhà tốt như vậy, phải tặng món quà nào thật lớn mới được. Ông cười cười, nhưng trong lòng đã muốn khóc tới nơi. Chú tặng công viên vui chơi kia cho đứa bé có được không? Lê Diệu Húc xoay người, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy. Như vậy, cháu phải cảm ơn chú rồi. Đúng rồi, cháu biết là một ban nhạc nước ngoài rất nổi tiếng, nhóm trưởng là bạn thân của cháu, chú có muốn cháu giới thiệu cô Kiều gia nhập không? Đây chính là chiếm được tiện nghi, còn cố tình khoe mẽ. Ông Kiều chỉ có thể cười cười nhìn hắn. Húc, cảm ơn cháu, nhưng mà chú đã tìm được ban nhạc tốt nhất cho nó, nhanh là có thể đi rồi. Thật đáng tiếc. Giọng nói của Lê Diệu Húc có vẻ tiếc nuối. Được rồi, cháu không làm phiền chú nữa, ngày mai cháu sẽ đích thân tới ký hợp đồng với chú. Cảm ơn chú đã tặng cho cháu. Cháu đã thay mặt cha mẹ cảm ơn chú. Hắn hơi cúi người chào ông Kiều rồi đi ra ngoài. Ở phòng khách, ông Kiều thở hổn hển ngồi xuống. Ông thỉnh thoảng lại vỗ ngực mình. Lê An Đồng ơi là Lê An Đồng, ông thực sự dạy dỗ tiểu tử này quá tốt. Nó đúng là muốn lấy đi mạng già của tôi rồi. Chương 51. Lê Diệu Húc đi ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều vị khách đang nói chuyện. Lúc này, tâm tình hắn vô cùng tốt. Hắn tùy ý cầm một ly rượu uống một ngụm, sau đó tựa vào một bên, nhìn quang cảnh trước mắt. Trái tim hắn vốn đã sớm bay về nhà của hắn rồi. Đặt ly rượu trong tay xuống, hắn nhanh chóng rời khỏi đây. Khi về tới nhà, đã là nửa giờ sau, người mở cửa cho hắn là mẹ hắn, Ninh Nhiên. Mẹ, bánh bao nhỏ thế nào rồi? Hắn cởi áo khoác đi vào, nhìn Ninh Nhiên chỉ vào trong phòng khách. Đoàn Hảo đã xem rồi, không có việc gì, cha con đang ở trong phòng khách cho bao bao ăn dưa hấu. Ăn dưa hấu? Lê Dũ cảm thấy hơi khó hiểu hỏi lại, sau đó đi vào bên trong. Đúng là con hắn hiện tại ngồi trên đùi ông nội, ăn dưa hấu, cái miệng nhỏ nhắn há ra. Sau đó Lê An Đồng cẩn thận đem từng miếng dưa hấu nhỏ đã bỏ hạt, đút vào cho cậu bé. Ông nội ăn! Bánh bao nhỏ kéo tay ăn đồng, hàng lông mi dài chớp chớp đáng yêu, gương mặt tròn hồng hồng. Đúng là gần đây, cậu bé lại béo lên, nó có ông bà nội yêu thương nó như vậy, mỗi ngày ngoại trừ ăn chính là ăn. Cậu bé cao hơn, trông cũng béo hơn, béo tới nỗi Tô Lạc khó mà ôm được lâu nữa. Được rồi, ông nội ăn. Lê ăn đồng hôn lên gương mặt bầu bĩnh của ba bao, sau đó đưa dưa hấu vào miệng cắn một miếng nhỏ, rồi lại đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo nhỏ ăn xong, ánh mắt tròn tròn cười tít lại. Bảo bối ngoan, ăn tiếp nào. Lê Ân Đồng dỗi cháu, trước mặt cháu trai, Lê Ân Đồng đã không còn là một người nghiêm khắc mà mọi người biết nữa. Mẹ, con lên tầng trước đây. Hắn nói với Ninh Nhiên một tiếng, lại phát hiện mẹ hắn không có nhìn thấy hắn. Bà đưa tay phẩy phẩy, ý bảo hắn lên tầng. Hắn đứng giờ giờ khóc giờ cười, hiện tại hắn tuyệt đối không có địa vị cao như bánh bao nhỏ ở trong lòng cha mẹ hắn. Chẳng trách được, bánh bao nhỏ chính là bảo bối được yêu thương nhất ở trong nhà. Hắn đi lên tầng, tiểu quỷ kia cũng cùng ông nội, đều vẫy tay, nói hẹn gặp lại. Hắn không khỏi lắc đầu, hai người già đúng là quá thương cháu, nhưng vậy cũng tốt, hiện tại mới không có ai phiền tới vợ chồng hắn. Nghĩ đến đây, bước chân của hắn ngày càng nhanh hơn. Gần đây Lạc Lạc lại vừa hoàn thành xong một tác phẩm, mấy ngày nay cô đã không được nghỉ ngơi nhiều. Hắn mở cửa ra, Tô Tử Lạc đang ngồi trên bàn, con thỏ bông cũ kỹ đặt ở trước mặt, chiếc thùng rác bên cạnh, đầy giấy, nhìn qua là biết cô đã thiết kế rất lâu. Tô Tử Lạc lại hoàn thành một bản vẽ, bởi vì sự hợp tác của Lê Dự Húc và Bạch Tiểu Triết, lượng công việc của cô gần như tăng gấp 3 và thời gian không có nhiều nên cô chuẩn bị phải mau chóng thiết kế. Cô đặt cây bút xuống, một bàn tay to lớn đặt lên trán cô, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh đã về. Cô nhắm mắt lại, an tâm, tựa vào người đàn ông. Ừ. Lê Dự Húc ôm lấy cô, sau đó bọn họ đổi chỗ ngồi. Hắn ngồi lên ghế, còn Từ Lạc lại ngồi lên đùi của hắn. Có mệt không? Lê Dự Húc đau lòng thay cho Lạc Lạc để cô tựa vào ngực của hắn. Gần đây công việc thực sự quá nhiều, hắn cũng rất vội vàng. Không có việc gì, rất nhanh là có thể xong rồi. Tô Tử Lạc lắc đầu, nắm chặt tay hắn, mà cô có chút khó hiểu nhìn Lê Dự Húc. Ông xã, hôm nay anh có vẻ rất vui, có chuyện gì sao? Đúng vậy, em thật thông minh, hiện tại đã hiểu hết ông xã của mình rồi. Hắn nói xong, nhéo một chút vào cái mũi nhỏ của Tô Tử Lạc. Tô Tử Lạc cọ cọ vào lồng ngực hắn, tìm một vị trí thoải mái dựa vào. Ánh mắt của anh như đang cười, cho nên nhất định là có chuyện tốt. Là chuyện gì vậy? Cô không hiểu hắn thì có ai hiểu hắn đây? À, Lê Dũ Húc nở nụ cười, sau đó ôm chặt người phụ nữ trong lòng. Bà xã, thật sự có tin tức tốt. Con của chúng ta hôm nay đã có được một hợp đồng làm ăn rất lớn, là một công viên vui chơi rất lớn. Hắn kiêu ngạo nói xong, chỉ cần nhắc tới con, hắn chính là tràn đầy kiêu ngạo. Đứa nhỏ kia thật là thông minh giống hắn. Công viên vui chơi lớn? Tô Tử Lạc khó hiểu hỏi, làm sao hắn lại có được, thật không thể hiểu nổi. Lê Dữ Úc cười cười, hôn một cái lên trán cô, sau đó đem chuyện đàm phán với ông Kiều, một chữ cũng không giấu giếm nói cho Tô Tử Lạc. Ông ta muốn cho anh một mảnh đất, quả thật anh cũng muốn mảnh đất đó, nhưng anh lại muốn cái công viên vui chơi kia hơn. Trong việc kinh doanh, cái công viên kia có giá trị hơn mảnh đất này vạn lần, tất nhiên là anh phải chọn cái tốt hơn rồi. Hơn nữa, sắp tới sinh nhật bánh bao nhỏ rồi, coi như đây là quà sinh nhật cha dành cho con. Sau này, cái công viên trò chơi đó, nó muốn làm gì cũng được. Tô Lạc giờ khóc giờ cười nhìn hắn, hắn đúng là cướp trắng trợn mà, hắn còn nói như thể hiện, vốn là phải thế. Chương 52. Ông xã, cái kia... Tô Tử Lạc định nói gì đó, Lê Dưới Húc bỗng nhiên cúi người xuống hôn cô. Hắn dùng lực như muốn nuốt cô vào trong bụng mới hài lòng. Cô dịu dàng đón nhận tất cả nụ hôn của hắn. Chính sự chấp nhận này của cô lại khiến hắn có cảm giác đau lòng, tự trách. Tuy rằng cô đã tha thứ cho hắn, nhưng hắn lại không thể tha thứ cho chính mình. Một lúc sau, hắn mới buông cô ra. Chứng nhận đó là thợ thoát nước lấy được, cuối cùng mang trả lại cho anh. Anh cũng nghe chữ San nói mới biết là cô ta ném chiếc nhẫn này xuống, mà 2 năm sau anh mới biết được chiếc nhẫn này đã mang cho em không ít tổn thương. Anh không hề quan tâm, em lại có nói như bóng bật, anh đúng là khốn kiếp. Lê Dự Húc tự mắng chính mình, Tô Tử Lạc lại vội vàng cầm tay hắn. Ý của hắn là chỉ đừng trách mình nữa. Cô nhìn ánh mắt đau đớn của hắn, khẽ lắc đầu. Không sao đâu, cho dù chiếc nhẫn kia mang đến cho em không ít tổn thương, nhưng cũng vì chiếc nhẫn đấy, vốn đã dành cho chữ San, căn bản không hợp với tay của em, nhưng em vẫn rất thích. Có thương tổn, nhưng cũng có hạnh phúc. Em không phủ nhận anh đã gây tổn thương cho em, nhưng em cũng không thể phủ nhận anh chính là người mang đến hạnh phúc cho em. Em biết lúc đó anh yêu em, chỉ là anh không chịu thừa nhận thôi. Cô dựa vào người Dự Húc. Thực ra Dự Húc chính là một người đàn ông nghĩ một đằng, nói một nẻo, khi đó hắn nhất định đã phải đấu tranh rất nhiều. Xin lỗi. Lê Dũng nhắm mắt lại, ông trời đúng là quá đối xử tốt với Lê Dũng của hắn. Hắn không thể tưởng tượng hắn lại có một người vợ tốt như vậy. Cho dù hắn đã làm tổn thương cô rất nhiều, cô vẫn yêu thương hắn, an ủi hắn. Hắn tháo sợi dây chuyền từ trên cổ xuống, sau đó đặt vào lòng bàn tay của Tô Lạc. Anh vẫn đều mang theo nó, từ khi em rời đi, cái này do chính anh thiết kế. Hắn cầm thứ gì đó đặt vào lòng bàn tay Tô Lạc. Trong lòng bàn tay cô không phải thứ gì khác, mà là một đôi nhẫn, một chiếc lớn, một chiếc nhỏ, là nhẫn đôi. Đường nét mỏng manh, bề mặt không được trang trí nhiều, cũng không có kim cương, nhưng mỗi một đường nét đều được thiết kế rất tỉ mỉ, tinh tế. Cô cũng là một người thiết kế, nên cô biết phải mất bao lâu mới hoàn thành được một tác phẩm. Có nhìn ra được thiết kế này không? Những tốn những nhiều thời gian mà còn phải đặt cả trái tim vào mới thiết kế được. Cô cầm chiếc nhẫn lên ngắm nhìn, mắt trong có khắc chữ rất nhỏ, dưới ánh đèn, hai chiếc nhẫn lấp lánh, nhìn qua tưởng như rất đơn giản, nhưng lại vô cùng quý giá. Nhất là chữ khắc ở bên trong. Chiếc nhẫn dành cho nam, khắc chữ Tô Từ Lạc, còn chiếc nhẫn dành cho nữ, khắc chữ Lê Dưỡi Húc. Đây là một đôi nhẫn dành cho tình nhân, không đúng với họ. Đây là nhẫn vợ chồng mới đúng. Lê Dưỡi lấy nhẫn đặt xuống, rồi nắm chặt lấy tay cô trong lòng bàn tay hắn. Sau đó, hắn buông tay Tô Từ Lạc ra, lên quỳ xuống trước mặt cô. Bà Lê, em có nguyện ý gả cho ngài Lê không? Để cho anh vĩnh viễn yêu em, thương em, mãi mãi không xa rời. Tô Từ Lạc nắm chặt tay, còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị Lê Dưỡi Húc nắm lấy. Bà Lê, em nhất định phải đồng ý đúng không? Hắn nói xong, đôi mắt màu trà nhìn Tô Từ Lạc, tình yêu nồng cháy không cách nào che giấu. Em đồng ý. Tô Từ Lạc đưa tay ra, nhìn cái nhẫn từ từ đeo vào ngón tay cô, cùng với chiếc nhẫn của hắn thật giống nhau, vừa vặn với ngón tay cô. Ngón áp úp của Lê Dưỡi Húc cũng đeo chiếc nhẫn này. Như một câu chuyện cổ tích, từ hai trái tim vốn trống rỗng, hiện tại trái tim của bọn họ đã khắc lên tên của nhau. Cũng giống như chữ khắc trên chiếc nhẫn kia, Tô Từ Lạc, Lê Dưỡi Húc. Lê Dưỡi Húc đột nhiên ôm lấy Tô Từ Lạc, hai chân cô cách mặt đất một khoảng, xoay một vòng. Tô Từ Lạc ôm lấy cổ hắn, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Lạc Lạc, chờ mấy hôm nữa, anh hết bận, chúng ta liền kết hôn có được không? Anh muốn cho tất cả mọi người biết tới hôn lễ của chúng ta. Vâng, Tô Từ Lạc mơ màng trả lời. Hiện tại chúng ta với kết hôn có gì khác nhau đâu. Cô khẽ trở mình, lại tiếp tục ngủ. Gần đây cô thực sự quá mệt. Trước đây cho em, để cho em có một hôn lễ đúng nghĩa. Lần này nhất định không để em phải chịu thiệt nữa. Đương nhiên anh còn muốn nói cho những người đàn ông khác biết, em là người phụ nữ của anh, vĩnh viễn là của anh. Hắn nói xong, tay cầm bút siết chặt hơn. Lạc Lạc. Hắn gọi một tiếng, nhưng đáp lại hắn là tiếng hít thở đều đều của cô. Hắn đứng lên, kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Tô Từ Lạc, rồi quay lại bàn làm việc, bắt đầu sắp xếp mọi thứ, nghĩ xem còn gì chưa chuẩn bị tốt. Bóng đêm đã bao trùm tất cả, hắn vẫn nghiêm túc lật xem từng bản vẽ. Hắn xem rất kỹ càng, việc này là vốn của Tô Lạc, bây giờ bị hắn giành hết. Cũng chỉ có như vậy, cô mới có thể có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Hắn nghĩ tới ngày mai có thể đưa ba bao tới công viên chơi, một nhà ba người thật vui vẻ. Khóe môi hắn cong lên, vẻ mặt cũng thoải mái hơn. Đi công viên thật là ý kiến hay. Hắn cúi đầu bắt đầu vẽ, nhất định phải làm xong mới được, nếu không ngày mai bọn họ sẽ không đi được. Người phụ nữ trên giường vẫn tiếp tục ngủ, người đàn ông kia thỉnh thoảng liếc nhìn cô xem chăn có bị rơi xuống hay không. Khi thấy mọi thứ bình thường mới yên tâm tiếp tục làm việc. Một chiếc lá rơi xuống lướt qua gương mặt người đàn ông, hàng lông mày hắn nhíu chặt, vẻ mặt như gió mùa đông lạnh buốt, khiến cho người khác muốn xa cách hắn một chút. Nếu không, gió lạnh thổi tới, có khi bọn họ còn tưởng mùa đông đã tới. Từ Lạc, hình như Tổng Giám Đốc không vui, chúng ta có lẽ không nên đến đây. Hà Duyên kéo áo Tô Từ Lạc, cái vẻ mặt này Hà Duyên vẫn hay nhìn thấy ở công ty. Chỉ cần hắn tức giận, vẻ mặt sẽ xấu như vậy, không thèm để ý tới ai. Không đâu, mặt anh ấy vốn như vậy mà. Tô Từ Lạc trấn an bạn tốt, chỉ có thể hy sinh cho chồng của mình. Mặt Lê Dưỡi Húc đen hơn, cái gì mà vẻ mặt hắn vốn như vậy? Hắn, Lê Dưỡi Húc, trên thương trường chính là một người đàn ông độc thân kim cương. Nhưng bây giờ, hắn đã có vợ rồi, kim cương đã thành tảng đá không ai muốn nhìn tới. Nhìn, hình như vợ hắn đang ruồng bỏ hắn. Chương 53. Hà Duyên cười khang một tiếng, dám nói tổng giám đốc như vậy chỉ có mình Tô Tử Lạc mà thôi. Không đúng, còn có một người, đó chính là người phía trước đang bước về đây. Bọn họ đưa con tới công viên chơi, còn người đàn ông đó tới đây làm gì? Nhìn hắn dắt tay bánh bao nhỏ, cũng giống như cha con đấy chứ. Thậm chí, con nhìn tổng giám đốc cười khiêu khích. Có phải lần trước hắn đã bị đánh tới hỏng đầu óc rồi hay không? Lê Dư Húc nắm chặt bàn tay, cái tên giấy vệ sinh chết tiệt kia, đó là con trai của hắn. Gia đình hắn tới đây chơi, tên này còn vác xác tới đây làm gì? Đúng là dư thừa. Nhìn cái bộ dạng như vậy, lại còn ôm con của hắn. Hắn là người làm cha, mà mấy hôm liền còn chưa được ôm bánh bao nhỏ. Vừa định ôm, nên bị cha mẹ hắn ôm lấy. Cái tên khốn kiếp kia, nhất định phải trừ lương, cho hắn đau lòng tới chết. Đúng rồi, còn có số tiền hắn thiếu, ngày mai nhất định phải bắt hắn trả, bán mình cũng phải trả. Hai con muốn ăn cái gì, chú sẽ mua cho các con. Vệ thần cúi đầu nhìn hai đứa trẻ, một bé gái mà một bé trai đều rất xinh đẹp. Tuy không phải con của hắn, chính là nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn có cảm giác vô cùng kiêu ngạo. Bắp bắp muốn ăn kem. Bánh bao nhỏ vừa bú ngón tay, vừa đòi ăn kem, còn đồng đồng lắc đầu. Đồng đồng không muốn ăn. Vậy bà bà cũng không ăn, chị không ăn nên bà bà cũng không ăn. Bánh bao nhỏ ngậm tay vào miệng, tuy rằng không được ăn kem, nhưng ở cùng một chỗ với chị, so với ăn kem còn thích hơn nhiều. À, như vậy à? Vệ thần suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thấy chỗ bán mỏng ngô cách đó không xa. Lê Dư Húc, mua cho tôi hai phần mỏng ngô đi. Vệ thần lớn tiếng nói với Lê Dư Húc đứng ở phía sau. Lê Dư Húc hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Cái tên chết tiệt này có phải đang quên chuyện gì rồi hay không? Hắn mới là ông chủ, hắn mới là cha của bánh bao nhỏ. Cái tên này dám ra lệnh cho hắn, muốn chết sao? Lê Dư Húc, con của anh muốn ăn. Vệ thần lại hướng về phía hắn gào to một tiếng. Hắn đắc ý nhìn Lê Dư Húc, chỉ có thể nhịn cục tức này đi mua bỏng ngô. Tử Lạc, hai người bọn họ thường xuyên như vậy sao? Hà Duyên chớp chớp mắt. Sao cô có cảm giác bây giờ tổng giám đốc khí phách lại có chút đáng thương? Tôi không biết, hình như là sau cuộc đánh nhau ở trong văn phòng, bây giờ hai người này như hai đứa trẻ vậy, không biết đang tranh giành cái gì nữa. May mà đồng đồng không phải là con của vệ thần, nếu không chúng ta sẽ không được yên ổn. Hà Duyên nở nụ cười, không nói gì thêm. Đồng đồng làm sao có thể con là của hắn được, đồng đồng chỉ là con của mình tôi thôi. Dù hắn có rất nhiều con đi chăng nữa, cũng không phải đồng đồng. Tô Tử Lạc cười cười, cũng không có nghĩ nhiều. Lê Dư Húc đã đi mua bỏng ngô về, vẻ mặt nhìn rất khó coi. Tô Tử Lạc đi qua, kéo tay áo của hắn. Đừng như vậy mà, anh cười một cái đi, cẩn thận làm con trai anh sợ đó. Lê Dư Húc dừng sức hít một cái thật sâu, sau đó cố gắng mỉm cười. Tức giận là chuyện nhỏ, con trai mới là chuyện lớn. Anh biết rồi. Hắn cầm bỏng ngô đi tới, ngồi xổm xuống, đưa cho đồng đồng một phần. Cảm ơn chú. Đồng đồng nhận lấy, ngoan ngoan nói, sau đó hắn mới nhìn về phía con của mình. Bánh bao nhỏ chớp chớp mắt vô cùng đáng yêu, trong miệng vẫn còn mút ngón tay. Cha, papa cũng muốn. Cậu bé đưa tay về phía Dư Húc, muốn lấy bỏng ngô. Dư Húc đưa tay nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của con, sau đó đưa cho nó. Cảm ơn cha. Cậu bé lễ phép nói xong, giọng nói ngọt ngào đáng yêu. Dễ Húc thật muốn ôm lấy con trai, nhưng cậu bé đã nắm lấy tay của đồng đồng. Thế giới của hai đứa trẻ bây giờ đã không còn hình bóng của người lớn. Hắn đứng lên, trừng mắt cảnh cáo vệ thần. Cách xa con tôi ra một chút. Ánh mắt nhìn vệ thần như đang phi hàng nghìn con dao vào người hắn. Đừng có mơ. Vệ thần nhướng mày, đối với việc lần trước Dễ Húc ra tay đánh hắn, hắn vẫn ghi hận. Ra tay nặng như vậy, dám đem khuôn mặt đẹp trai của hắn đánh thành đầu heo, hại hắn không dám ra khỏi nhà, còn bị cha mẹ hắn và mấy anh trai vô lương tâm chê cười. Trai tên đây. Lê Dư Húc lạnh như băng phun ra chữ này, vệ thần sửng sốt một chút. Không có tiền, có cái mạng này thôi. Đánh nhau. Dư Húc xắn tay áo mình lên, ánh mắt hung dữ, tên này thật không muốn sống nữa sao? Hắn đang tức tối, còn lo không có chỗ phát tiết đây. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Vệ thần cũng xắn tay áo lên. Lần trước là hắn không kịp phản ứng lại, lần này không còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Hai người đàn ông không ai chịu nhường ai, giống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Bọn họ làm cái gì vậy? Hàn Duyên có chút khó hiểu, nhìn Lê Dự Húc cùng vệ thần. Tôi không biết. Tô Tử Lạc cười khan một tiếng. Sao lại thế này? Bọn họ không phải là bạn tốt ư? Sao bây giờ lại động chút muốn đánh nhau? Có phải lần trước đánh tới nghiện rồi không? Cô lại không hề biết, bọn họ càng đánh thì tình cảm càng tốt. Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, cả hai đều nắm thành nắm quyền. Dường như trận đấu này giữa bọn họ không phân biệt đúng sai. Đột nhiên, Dư Húc cảm thấy có người kéo ống quần của mình. Cha, ba muốn cái kia. Bàn tay mập mạp có bánh bao nhỏ kéo kéo ống quần của hắn, ánh mắt nhìn về chiếc máy bay đằng kia. Rất nhiều đứa trẻ đang chơi, nó cũng muốn. Cơn giận của Dư Húc trong nháy mắt liền tiêu tan, vội vàng chạy lại ôm lấy bánh bao nhỏ. Được, cha đưa con đi. Vệ thần lập tức cũng không còn cáu giận nữa. Không ai đánh hắn, hắn cũng không thể tự đánh chính mình. Lúc này, Đông Đông cũng nhìn về phía đó, trong ánh mắt có vẻ hâm mộ và chờ mong. Nhưng cô bé luôn im lặng, đứng tại chỗ, bộ dáng đáng thương khiến vệ thần đau lòng. Đúng là một đứa bé đáng thương. Hắn đi tới, ôm lấy Đông Đông, rõ ràng là cô bé so với bánh bao nhỏ lớn hơn 2 tuổi. Nhưng thấy thế nào, bé còn nhẹ hơn so với bánh bao nhỏ. Mẹ của cô gái là người kia, sao có thể để cho đứa trẻ gầy gò như thế này? Đồng Đồng có muốn đi máy bay không? Hắn xoa nhẹ một chút mái tóc của Đồng Đồng rồi cười. Đồng Đồng xấu hổ cười cười, sau đó gật đầu một cái. Được, chú đưa con đi máy bay. Thì con không có cha, nhưng con không được quên, vẫn còn có chú ở đây. Vệ thần ôm lấy Đồng Đồng, đuổi kịp bước chân Lê Dự Húc. Hai người đàn ông, mỗi người bế một đứa trẻ, ngồi trên chiếc máy bay kia. Bọn họ tất nhiên không cần mua vé, cái công viên này là của nhà họ Lê, họ muốn như thế nào mà chẳng được. Chương 54. Hà Duyên, cô không định đi tìm một người cha cho Đồng Đồng. Đồng Đồng rất cô đơn. Tôi biết con bé luôn ngoan ngoãn, nhưng bởi vì quá ngoan nên mới cô đơn. Hà Duyên, cô và tôi đều giống nhau, chúng ta đều hiểu rõ điều này mà. Hà Duyên khẽ mím môi không nói gì. Có phải cô vẫn chưa quên được cha của Đồng Đồng? Chỉ là như vậy Đồng Đồng cũng không có sung sướng gì. Tô Tử Lạc xoay người đối diện với Hà Duyên nói. Hà Duyên là một cô gái khá xinh đẹp, chỉ là bộ quần áo kia ngụy trang cô giả đi. Nhưng thực sự cô hy vọng Đồng Đồng có thể hạnh phúc giống như bánh bao nhỏ bây giờ. Bánh bao nhỏ là một đứa trẻ hạnh phúc, có nhiều người yêu thương chăm sóc. So sánh ra Đồng Đồng đáng thương hơn rất nhiều. Tôi... Hà Duyên khẽ trước mắt, hốc mắt ướn ướt. Tôi sẽ nghĩ lại. Cô cười cười, ánh mắt sau tấm kính mông lung. Có lẽ cô nên làm theo lời của Tô Lạc nói, tìm một người cha cho Đồng Đồng. Chỉ là ai sẽ quan tâm đến cô đây, một người phụ nữ đã có con. Có lẽ nên là thế, có thể nhìn thấy Đồng Đồng vui vẻ, cô bé có cha nhất định sẽ càng vui hơn. Chỉ là cha của cô bé, người kia căn bản không biết đến sự tồn tại của cô bé, Đồng Đồng đáng thương. Ngày hôm nay, đối với họ là một ngày vô cùng mệt nhưng cũng vô cùng thoải mái, vui vẻ. Giữa họ không còn có tổng giám đốc, không còn có phó tổng giám đốc, cũng không có nhà thiết kế nổi tiếng, họ chỉ là những bậc cha mẹ bình thường. Bánh bao nhỏ trên đường về nhà đã rất mệt, cô bé dựa vào vai Lê Dư Húc ngủ ngon lành. Dư Húc cẩn thận ôm lấy bà bao, vừa về tới nhà, ông nội đã chạy ra ôm lấy cậu bé. Lê Ân Đồng còn nén giận, lườm Dư Húc, ông đang trách con trai để bảo bối của ông bị mệt. Trong phòng, Tô Lạc đang thu dọn quần áo của bánh bao nhỏ, tay cô khẽ dừng lại, thở dài một hơi. Làm sao vậy? Dư Húc đi tới, vòng hai tay qua vai cô, sao đột nhiên cô lại thở dài? Có vẻ em không đỡ xa bánh bao nhỏ, nếu không anh xin nghỉ vài ngày, giao công việc cho người khác, chúng ta cùng đi, được không? Dậy húc vuốt mái tóc của cô, hắn cũng không nỡ rời xa con trai, chỉ là gần đây họ rất bận, lúc này đang là thời gian quan trọng nhất trong việc hợp tác giữa tập đoàn Húc Nhật và nhà họ Bạch, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của họ. Công việc tuy rất quan trọng, nhưng đối với Lê Dự Húc, hiện tại không có gì quan trọng hơn vợ và con trai hắn. Không sao, bánh bao nhỏ chỉ đi tầm một tháng, rất nhanh sẽ quay lại. Hơn nữa, ba bao còn nhỏ như vậy mà đã có thể đi du lịch trên thế giới, chắc hẳn nó sẽ rất vui. Tô Lạc lắc đầu, cô không phải không muốn đi cùng con trai, chỉ là cô thực sự không thể phân tâm, cũng không thể ích kỷ như vậy. Bao nhiêu người đã vất vả nửa năm rồi, chỉ có một chút nữa thôi, nếu xảy ra chuyện gì, họ sẽ có lỗi lầm nhiều lắm. Cảm ơn em đã hiểu, Lạc Lạc. Dậy Húc ôm chặt cô vào trong lòng, thật sự cảm tạ ông trời đã cho hắn một cô vợ hiểu lòng người. Cô tốt như vậy, hắn cảm thấy mình thật là khó, không xứng với cô. Sân bay, Bánh Bao Nhỏ hưng phấn nhìn xung quanh. Cái này là lần thứ hai cậu bé được nhìn thấy, cho nên không có chút sợ hãi nào cả. Thậm chí, cậu bé còn vẫy tay tạm biệt Lê Duy Húc và Tô Lạc. Có ông bà nội ở bên cạnh, cậu bé có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mọi người đều cưng chiều cậu bé, ngay cả vợ chồng nhà họ Lê đi du lịch cũng muốn đưa cháu trai bảo bối đi theo. Tên nhóc kia, rời xa cha mẹ lại vui vẻ như vậy sao? Duệ Húc nhíu nhíu mày, không biết tên nhóc này nghĩ cái gì nữa. Cho nên cha mẹ mới dám đưa nó đi, bằng không nhất định nó sẽ không chịu rời đi. Tô Lạc dựa vào người Duệ Húc, nhìn An Đồng ôm Bánh Bao Nhỏ, lắc đầu bất đắc dĩ, đứa con trai này đúng là nuôi quá tốt rồi. Như vậy cũng tốt. Đột nhiên Duệ Húc ôm chặt lấy eo của Tô Lạc. Tên nhóc kia bây giờ không có ở đây nữa, căn nhà kia chỉ có hai chúng ta có thể bồi đắp thêm chút tình cảm. Tô Lạc đưa mắt nhìn hắn, tình cảm của họ vẫn không phải bồi đắp sao? Cô nhìn ra trong ánh mắt của Duệ Húc khác hẳn trước đây. Cô đưa tay kéo kéo áo, người đàn ông này vẫn là Duệ Húc lãnh khốc vô tình sao? Sao cảm giác như là biến thành người khác vậy? Máy bay cất cánh, căn nhà đó bây giờ chỉ còn vợ chồng cô, có lẽ cũng nên bồi đắp thêm chút tình cảm. Biệt thự nhà họ Lê, Tô Lạc nhìn tờ lịch ở trên tường, Bánh Bao Nhỏ đã đi với ông bà nội được 10 ngày. Mỗi ngày, cô và Duy Húc cũng cẩn thận nhận được điện thoại của bọn họ. Hiện tại, đang ở nước Pháp, nghe nói Bánh Bao Nhỏ rất ngoan, hầu như không phải để ông bà nội lo lắng. Như vậy, Tô Lạc cũng yên lòng. Chỉ là, cô ngồi trên ghế salon, nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã muộn rồi, hắn vẫn còn chưa có về. Có phải công việc thực sự nhiều như vậy? Cô đi lấy thức ăn trong nhà bếp, chuẩn bị nấu. Khi cô bưng bát mì, ánh mắt đã có chút cô quạnh. Không biết đã là ngày thứ mấy, cũng không biết từ lúc nào họ dường như lại trở về như 2 năm trước. Chiến tranh lạnh, chỉ là họ không có xảy ra cái gì, vì sao lại biến thành như vậy? Trong phòng, cô vô hồn nhìn bát mì trước mặt, đôi mắt đã mất đi vẻ tươi sáng ngày nào, từ từ đi xung quanh nhà. Từ khi cô biến thành một người phụ nữ, luôn biết chờ đợi, còn hắn lại biến thành người đàn ông ít khi về nhà. Tiếng mở cửa truyền tới, cô vội vã đi ra, đúng lúc Duệ Húc bước vào. Tầm mắt của hai người nhìn nhau, lại cả cô mở mời trước. Em làm cơm chiều cho anh về ăn cơm, nhưng bây giờ chắc đang nguội rồi. Không sao, để em đi hâm nóng lại. Tô Lạc hít hít chiếc mũi, trong lòng có tủi thân. Cô không biết rốt cuộc làm sao hắn lại lạnh lùng như thế. Không cần, anh ăn rồi. Duệ Húc lạnh nhạt nhìn cô, rồi đi lên tầng. Hắn nớt đi như một ngọn gió, mang theo một mùi hương nước hoa phụ nữ. Không đậm, không nhạt, cô dễ dàng ngửi thấy. Cô đứng ở đó. Chương 55. Cô đứng ở đó nhìn người đàn ông bước từng bước lên tầng, xoay người, hàng lông mi khẽ chớp, sự tổn thương như cơn gió thổi qua. Trong phòng dễ hút giúp một điếu thuốc, gương mặt nhíu chặt lại, dường như cái thời khắc thả lỏng chưa bao giờ có. Gương mặt hắn thoáng qua nét thống khổ, nghe được tiếng bước chân ngày một gần. Tô Lạc đi tới, dễ hút dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh về phòng mình ngủ. Hắn cầm quần áo rồi rời đi, nhưng một bàn tay nhanh chóng kéo lấy vạt áo hắn, một mùi hương tỏa ra, xen vào hơi thở của cô, khiến cô có chút buồn nôn. Có thể cho em biết, có chuyện gì xảy ra hay không? Tô Lạc dùng sức, giữ người đàn ông giống như pho tượng đứng không nói một lời, vẻ mặt cứng ngắc, cũng lộ ra sự vô tình giống như trước đây. Tựa như mọi chuyện mới xảy ra, giữa họ có một khoảng cách ngày càng lớn, còn cô lại bất lực. Không liên quan tới em. Duệ Húc giật lại áo của mình, bước nhanh ra ngoài. Tô Lạc đứng nguyên tại chỗ, cảm giác trái tim như bị băng, bởi vì cô nhìn thấy trên áo hắn có một dấu son môi hồng hồng. Đó không phải của cô, vì cô không có son môi màu như vậy, và cô với hắn đã lâu không ở cạnh nhau. Căn phòng này dường như chỉ còn lại có mình cô. Cô đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, gió bên ngoài thổi tới, cả người cô run lên, cả người cô lạnh toát từ thân thể tới trái tim. Con nói tổng giám đốc sao? Không có việc gì, có thể gần đây công việc quá bận. Hà Duyên thỉnh thoảng lại nhìn cánh cửa đang đóng kia, giọng nói có chút né tránh. Tha thứ cho cô không phải là người hay nói dối. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, Hà Duyên. Tô Lạc buông điện thoại xuống, ngồi trên ghế salon, khuôn mặt cả đêm không ngủ mệt mỏi, tái nhợt. Cô dựa người vào ghế, cảm giác bất lực, cô thở dài. Nhắm mắt lại, cô lại nghe hơi thở của chính mình, một giọt nước mắt lăn dài. Hà Duyên buông điện thoại xuống, khẽ cắn môi, nhìn cánh cửa đóng kín kia. Cửa mở ra, bên trong đi ra là một cô gái xinh đẹp, thân hình cao gầy, ngũ quan tuyệt đẹp, đôi chân dài trắng nõn, phải nói là hoàn mỹ. Đây là người mẫu mới nổi trong công ty, nhưng lại khá thân thiết với tổng giám đốc. Mỗi ngày đều tới nơi này. Cô không biết tổng giám đốc và Tô Lạc đã xảy ra chuyện gì, hai người đều trở nên rất kỳ quái. Sau đó không lâu, Duệ Húc cũng từ văn phòng đi ra, thậm chí còn vừa đi sửa sang quần áo. Nước mắt cũng có thể biết bọn họ rốt cuộc ở trong đã làm cái chuyện tốt gì, chỉ là cô không muốn nghĩ như vậy. Duệ Húc đi qua Hà Duyên, bất ngờ dừng bước. Cô có nói cho cô ấy biết không? Giọng nói vang lên khiến tập văn kiện trên tay Hà Duyên rơi xuống đất. Hà Duyên đứng lên, lắc đầu. Không có, tổng giám đốc, tôi không nói gì, nhưng tôi thật sự hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Tử Lạc là một cô gái tốt, tổng giám đốc và cô ấy đã trải qua trăm nghìn cay đắng mới được ở cạnh nhau. Tôi tin rằng tổng giám đốc sẽ không làm tổn thương cô ấy. Khóe môi hắn khẽ động, hắn xoay người, thản nhiên để lại một câu. Cô có thể cho cô ấy biết, tôi sẽ không trách cô. Ngón tay Hà Duyên cứng đờ, trong lòng có một dự cảm không tốt. Biệt thự nhà họ Lê. Tô Lạc đứng ở cửa phòng của Duy Húc, bọn hắn đông một người, tây một người, mà cô lại thấy số lần hắn bước ra khỏi cửa có thể đếm trên đầu ngón tay. Cô gõ cửa, cô đã đứng ở ngoài một lúc lâu, người đàn ông kia vẫn không mở cửa. Cô lại gõ thêm một tiếng, bên trong vẫn không có động tĩnh. Cô cứ đứng như vậy cho tới khi hai chân tê dần, cánh cửa kia vẫn đóng kín như cũ. Cô chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa, không nghĩ tới sẽ rời khỏi. Cánh cửa mở ra, cô có cảm giác một bóng ma rơi lên người cô. Hắn đứng trước mặt cô, thời khắc này cô thật muốn khóc thật lớn. Hốc mắt cô đỏ lên, vẻ mặt mệt mỏi, cả người không còn chút tinh thần. Chồng, chúng ta cần nói chuyện. Duệ Húc xoay người, tránh trong đường cho cô. Cô cũng phát hiện áo mình bị cô kéo chặt. Hắn khẽ mím môi, trong mắt thoáng hiện nét đấu tranh, cuối cùng lại biến mất. Căn phòng lạnh lẽo, phối hợp với một người đàn ông lãnh khốc, căn phòng này đúng là chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Tất cả xám xịt, bên trong ngoại trừ một cái giường, chỉ có một tủ quần áo coi như để làm vật trang trí. Rèm cửa cũng bị kéo lại, khiến căn phòng càng thêm âm u. Có chuyện gì nói đi, anh muốn nghỉ ngơi. Duệ Húc hất tay Tô Lạc ra, dựa vào một bên tủ, hắn mím chặt môi, đôi mắt màu trà lúc này lại u tối lãnh khốc và không kiên nhẫn. Thần sắc hắn như vậy khiến Tô Lạc cảm thấy khó chịu. Trái tim cô giống như bị đâm mạnh, thật thương tâm. Ánh mắt cô đau đớn, trong lòng như có một mùi hương xa lạ. Cô biết mùi hương đó là từ người hắn, gần đây trên người hắn luôn có mùi hương này. Khóe môi Tô Lạc khẽ mở ra, cũng không biết phải nói như thế nào. Duệ Húc lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không còn xuất hiện chữ yêu của mấy ngày trước nữa. Dường như tất cả đều đã phai nhạt, tất cả đều đã không còn, giống như những ngày đó là cô đang nằm mơ. Em biết Hà Duyên đang gạt em, anh nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Tô Lạc ngẩng đầu, bước lên, nắm chặt vạt áo của hắn. Cô cố gắng nở nụ cười đau khổ, chua xót. Ông xã, chúng ta là vợ chồng, vì sao không chịu nói cho em? Anh nói cho em biết có được không? Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh vẫn không thể tin tưởng em sao? Em có thể cùng anh vượt qua mọi chuyện, được không? Nói cho em biết được không? Cô nói, mảnh áo trong tay cũng bị nắm chặt hơn. Duệ Húc vẫn như vậy, vẻ mặt như vậy, thậm chí ánh mắt cũng không chút thay đổi. Nhìn thấy cô như một người xa lạ. Anh, nói cho em biết được không? Tô Lạc nhắm mắt lại, dựa đầu vào lồng ngực của hắn. Ông xã, đừng đối xử với em như vậy. Xin anh. Nơi khóe mắt của cô, một giọt nước mắt chảy xuống, chạm vào áo hắn nóng bỏng. Chương 56. Duệ Húc nhíu mày, vẻ mặt toán hiện nét thống khổ, bàn tay trên người dùng sức nắm chặt. Sau đó, hắn đưa tay đặt lên vai Tô Lạc, tay hắn có chút run rẩy. Chớp mắt, hắn dùng sức đẩy cô ra. Ông xã. Ánh mắt Tô Lạc ngập nước, bờ môi run run, không dám tin nhìn Duệ Húc. Hắn đẩy cô ra, thật sự đã đẩy cô ra. Vì sao? Bờ môi cô run run, giọng nói vọng lại có chút mờ ảo. Không có gì. Duệ Húc lạnh nhạt nói, xoay người nhìn về phía cửa sổ. Chỉ là phát hiện có những cái bản thân chưa nhận ra, cũng như em đã thấy, đột nhiên anh phát hiện có một người phụ nữ so với em còn thích hợp với anh hơn, khiến trái tim anh rung động. Hắn nói vô cùng lãnh khốc, cũng rất tuyệt tình. Tô Lạc lùi bước về phía sau từng bước, không thể tin đây là người đàn ông mới không lâu trước đây còn nói yêu cô, bây giờ lại dễ dàng nói ra câu rung động với người khác. Anh đang gạt em. Bàn tay Tô Lạc khẽ nắm lại, ngẩng đầu nhìn hắn, không muốn bỏ lỡ một biểu cảm nào trên khuôn mặt hắn. Không biết có phải người đàn ông này che giấu quá giỏi, không ai có thể nhìn thấy suy nghĩ thực sự trong lòng hắn. Em có thể đi, trở về bên cạnh Bạch Thiếu Triết, thậm chí có thể mang theo cả tập đoàn Húc Nhật. Đột nhiên hắn nói ra một câu như vậy, khiến không khí trong phòng như đóng băng. Nhưng bánh bao nhỏ không thể đi, nó là con của Dễ Húc anh. Chưa hết, hắn còn nói thêm một câu. Tô Lạc nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, sau đó xoay người. Hôm nay, em không muốn nói những điều đó với anh. Em nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cô đi ra ngoài, quay đầu lại, người đàn ông kia vẫn đứng ở đó, giống như một tảng đá, lạnh lùng sắt đá. Cô khẽ chớp mắt, sự tổn thương sâu thẳm để lộ ra. Lúc này, nửa gương mặt Dễ Húc bị khuất, vô cùng u ám. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt màu trà, mơ hồ có nước mắt chảy xuống. Tập đoàn Húc Nhật, Tô Lạc ấn mật mã, đi vào trong thang máy. Cửa thang máy đang đóng lại dừng lại. Cô khó hiểu nhìn hướng ra ngoài. Đột nhiên, cửa thang máy mở ra. Một cô gái cao gầy đi vào, vẻ mặt giống như một thiên sứ, dáng người lại giống như phù thủy. Cô gái hiên ngang đi vào, trên người là bộ quần áo mỏng manh không che giấu hết sự nóng bỏng của cơ thể, nhất là bộ ngực, dường như lúc nào cũng có thể thoát ra khỏi tấm áo mỏng manh. Cô gái nhìn thoáng qua Tô Lạc, kiêu ngạo, hất cằm lên. Cô là nhân viên ở đây sao? Sao tôi chưa từng gặp cô? Cô gái lấy một tấm gương ra kiểm tra lại mặt của mình, khi cảm thấy hoàn hảo mới cất chiếc gương đi. Tô Lạc nhắm mắt lại, tự mình nghỉ ngơi. Đối với những lời nói của cô gái kia, từ đầu tới cuối đều không quan tâm. Cô bị câm sao? Cô gái có chút tức giận, cô là người duy nhất ở đây không dám khách khí với cô ta. Đương nhiên, còn một người nữa, nhưng trước mắt không thể trêu vào. Tôi không cần trả lời câu hỏi của cô. Tô Lạc mở mắt ra, bộc lộ khí chất không thể xâm phạm. Cô đã không còn là cô gái của 2 năm trước, phải nương tựa ở đây nữa. Cho dù không tính tới thân phận vợ của Dễ Húc, đừng quên, cô là Claudia, là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trên thế giới. Cô... Cô gái trừng mắt nhìn Tô Lạc, vừa bị nói gì đó, cửa thang máy đã mở ra. Xem sau này tôi chỉnh đốn cô như thế nào. Mặt của cô, tôi nhớ kỹ. Cô gái thở phì phì nói, sau đó lắc lắc vòng eo đi ra khỏi thang máy. Tô Lạc cũng đi ra, đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô gái này hiên ngang đi vào văn phòng của Dễ Húc. Cô khẽ nhíu mày, trong không khí có một mùi nước hoa. Đúng với mùi nước hoa gần đây cô thường ngửi thấy, mùi hương này càng nồng đậm khi ở trong thang máy. Hình như là mùi nước hoa trên người cô gái này. Tô Lạc, sao cô lại tới đây? Hà Duyên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Tô Lạc đang đi tới. Cô vội vàng đứng lên, kéo Tô Lạc lại. Tô Lạc, có một số chuyện tôi muốn nói với cô. Cô có thể trông đồng đồng 2 ngày giúp tôi không? Hà Duyên cười gượng, ánh mắt lại hướng về văn phòng của Dễ Húc, trong mắt không giấu được sự lo lắng. Hà Duyên, cô không cần che giấu giúp hắn, tôi biết rồi. Tô Lạc giật tay lại. Ý tốt của cô tôi nhận, nhưng tôi có thể không thể tự lừa gạt chính mình được. Cô cười, có lỗi nhìn Hà Duyên, có lẽ cô đã phụ ý tốt của cô ấy. Tô Lạc nhìn thoáng qua cánh cửa kia, khóe môi khẽ nhếch lên, đi về phía văn phòng. Không biết bên trong đang có cái gì đang chờ cô. Cô biết rõ, những điều này nhất định cô phải đối mặt, bất kể là chuyện gì xảy ra. Cô đứng ở trước cửa, Hà Duyên nắm chặt vạt áo, không biết phải làm như thế nào cho tốt. Cô cầm điện thoại lên, nhưng đã chậm một bước, tay Tô Lạc đã chạm vào cửa. Cô không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cửa mở ra, 2 người bên trong đều nghe thấy tiếng động, quay mặt ra nhìn. Khi nhìn thấy cô gái đứng ở cửa, trên mặt đều không có vẻ gì khác thường. 2 người vẫn không tách ra, vẫn giống như 2 đứa trẻ sinh đôi dính lấy nhau. Cô nhìn tay Dễ Húc đang đặt lên lưng cô gái kia, bộ ngực của cô gái giống như bò sữa, dính chặt vào lồng ngực của chồng cô. Lê Dễ Húc đúng là diễn phúc quá nhiều nha, hóa ra hắn thích mấy cô gái ngực lớn như thế này. Cô cúi đầu nhìn bộ ngực nho nhỏ của mình, cô có chút lo lắng, nhìn xem mình có nên làm to ngực cho lên không. Cô là ai? Sao không có cửa? Cô gái có chút hoảng sợ kêu lên, giống như bị người khác quấy rầy chuyện tốt cô đang làm. Không phải hiện tại cô đang quyến rũ đàn ông sao? Chẳng phải cô ước tất cả mọi người đều biết cô và người đàn ông này có gian tình hay sao? Húc, anh xem nhân viên của anh kia, lá gan thật là lớn, cái gì cũng không nói liền xông vào, anh nhất định phải đuổi việc cô ta. Bộ ngực đầy đặn của cô gái không ngừng cọ vào người Húc. Duệ Húc lạnh nhạt nhìn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn luôn đặt trên người Tô Lạc, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chương 57. Tô Lạc đóng cửa lại, đi thẳng về phía Duệ Húc, rất tự nhiên ngồi xuống ghế bàn làm việc của hắn. Cô gái này, mời ra ngoài cho. Cô vắt chân lên, nhìn bộ ngực cô gái ngày càng dính lấy lưng ngực Duệ Húc, trong mắt hiện lên sự tức giận. Cô dựa vào cái gì mà bắt tôi ra ngoài? Húc, anh xem cô ta đang làm gì kìa. Một cô nhân viên cũng dám vào ngồi ghế tổng giám đốc, cô ta muốn sống nữa sao? Cô gái vội vàng kéo tay Duệ Húc, bộ dáng không cam lòng. Câm miệng! Một tiếng này không phải Duệ Húc nói, mà là Tô Tử Lạc nói. Đột nhiên, một tập tài liệu trên bàn bị ném tới. Cô gái bị dọa sợ mặt trắng bệch, mắt mở to nhìn tập tài liệu đang đập thẳng về phía mặt mình. Duệ Húc khẽ mím môi, kéo cô gái kia, phịch một tiếng. Cái kia không biết là hợp đồng tới công ty nào, hiện tại giấy tờ bay tán loạn, hắn cũng không dám lên tiếng. Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu, cô gái này điên rồi, cô ta dám ở đây hành hung. Húc, tìm cơ sắp bắt cô ta đi tù. Cô gái như con chim nhỏ nép vào trong lồng ngực Duệ Húc, ánh mắt trừng trừng nhìn Tô Lạc. Tô Lạc lại cầm một tập tài liệu trên bàn, ném tới. Duệ Húc, anh tốt nhất anh kêu con bò này cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ đập tan phòng làm việc của anh. Tô Lạc không còn chút dịu dàng của ngày thường, người khác cũng đã bắt nạt tới cô, bọn họ tưởng cô vẫn là Tô Lạc của trước đây sao? Húc, anh xem cô ta. Cô gái còn muốn nói gì nữa, nhưng Duệ Húc đã vỗ lên mặt cô, trong thoáng cái nét chán ghét. Ngoan, đừng như vậy, em đi ra ngoài trước đi, anh có việc cần nói với cô gái này. Hắn dùng từ cô gái, cũng không nói đến thân phận của Tô Tử Lạc. Cô gái xinh đẹp mê mẩn nhìn Duệ Húc, vừa rồi gương mặt móng vuốt như mèo, giờ đã trở thành một chú thỏ non nớt rồi. Được, Húc, anh phải cẩn thận, cô gái kia thật hung dữ. Cô gái đưa mắt trầm trọng nhìn thoáng qua Tô Lạc, rồi mới lắc eo đi ra ngoài, cửa đóng lại, bên trong chỉ còn lại giữa hai người họ. Đột nhiên, những tài liệu trên bàn hắn giống như bông tuyết đều rơi trên người hắn, sau đó Tô Lạc đứng lên. Này Duệ Húc, từ nay trở đi, trong nhà không có cơm của anh. Tô Lạc thở phì phì nói xong, trực tiếp đi qua Duệ Húc, sau đó dầm một tiếng đóng cửa lại, không một chút ôn nhu. Duệ Húc cười khổ một tiếng, hắn ngồi xổm xuống, nhặt từng tờ giấy trên mặt đất. Vợ hắn cũng bắt đầu nóng nảy rồi, không giống như bị người ta bắt nạt nữa. Như vậy thì tốt rồi, thật tốt, hắn có thể yên tâm. Hà Duyên nhìn vẻ mặt của Tô Lạc khó coi, khẽ thở dài một hơi, cô muốn khuyên cái gì đó, cuối cùng cũng không nói gì, bởi vì cô cũng chẳng biết cần phải nói gì nữa. Cô ấy nhất định đang rất đau lòng, chỉ là cô đã đoán sai một chút, Tô Lạc không những đau lòng mà còn rất tức giận. Ban đêm, Duệ Húc xuống xe, hắn nhìn đồng hồ rồi bước vác vào trong nhà, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, trên người vẫn còn mùi hương nước hoa. Mở cửa, bên trong im lặng, một chút thanh âm cũng không có. Cạch một tiếng, hắn mở toàn bộ đèn lên, quả nhiên trên bàn trống trơn không có cơm. Hắn đặt tay lên bụng, khóe môi cong lên cười khổ. Đi tới căn phòng của mình, hắn mở cửa, cả người mệt mỏi chìm xuống giường lớn. Đột nhiên, hắn cảm thấy chán ghét mùi hương trên người mình. Bỗng nhiên tay hắn đưa lên che miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh. Không biết đã qua bao lâu, khi hắn đi ra, trên người đã thay một bộ quần áo ở nhà, vẻ mặt trắng bệch. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, 3 giờ rồi, hiện tại chắc là cô đã ngủ rồi. Hắn mở cửa đi xuống tầng, hắn muốn đi vào bếp, làm chút thức ăn. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, bên trong có rất nhiều đồ ăn được sắp xếp ngăn nắp. Tay hắn khẽ run lên, tấm lưng to lớn cũng run lên. Hắn đóng cửa tủ lạnh vào rồi đứng ở trong nhà bếp thật lâu, dường như quên mất mình đã cần phải làm gì. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, sau đó một người đàn ông bước thật nhẹ đi tới. Hắn cẩn thận ngồi xuống bên giường, nhìn cô gái đang say ngủ. Bà xã, giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, run rẩy, ánh mắt màu trà vô cùng thống khổ. Bà xã, đồng ý với anh, em phải sống thật tốt, nuôi nấng con của chúng ta thật tốt. Cảm ơn em đã cho anh bánh bao nhỏ, cũng cho anh tình yêu của em. Đừng bao giờ để người khác bắt nạt mình. Bàn tay hắn nâng lên, rồi nắm chặt lại, buông xuống. Hắn cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, không có độ ấm từ cơ thể của hắn. Cô hình như ngủ không được ngon. Xin lỗi. Nở nói nặng đến đâu, đến đầu môi lại tan biến, nhanh trong không khí. Hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô gái đang ngủ khẽ trở mình, tiếp tục ngủ. Mơ hồ cô cảm thấy được hơi thở của người đàn ông lại không cách nào tồn tại đến lúc trời sáng. Hà Duyên lạnh lùng nhìn im, Mỹ Lăng đi trước mặt mình, cô ta có khác gì kỹ nữ không? Cô xem Thiên Vi gọi như vậy có vẻ khá đúng. Tổng giám đốc đang họp, cô Y xin hãy chờ ở đây một chút. Hàn Duyên không chút biểu cảm nói, sau đó tiếp tục làm việc của mình. Gần đây vậy thần đi công tác, nếu không bây giờ nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Với tính cách của người đàn ông kia, con bò này nhất định sẽ bị đá ra bên ngoài. Cô... Y Mỹ Lăng còn đang tức giận dậm chân, cũng không dám dùng sức. Cô sợ sẽ làm hỏng mất đôi giày đắt tiền của mình. Từ đầu tới cuối, Hà Duyên đều không quan tâm tới cô ta, chỉ chăm chú làm việc. Cô không muốn phải tăng ca, cô còn phải chăm sóc con gái. Đột nhiên, Hà Duyên hắt xì một tiếng, sau đó một tiếng nữa. Cô không thoải mái xoa mũi. Mấy cái hắt xì liên tiếp, nước mắt của cô đều chảy ra rồi. Làm phiền cô Y, có thể cách xa tôi một chút không? Tôi mắc cảm với nước hoa của cô. Cảm ơn. Cô ngẩng đầu lên, một câu làm phiền. Nơi này lớn như vậy, cô ta đứng ở đây đâu chẳng được. Chỉ là không đứng cạnh cô là được rồi. Cô nói gì? Cái đồ xấu xí này, nước hoa tôi dùng chính là hãng Chanel, một lọ cũng vài ngàn, cô phải ghen tị với tôi phải không? Cô căn bản không thể mua nổi. Chương 58. Hà Duyên lại hắt xì một tiếng. Quên đi, cái gì gọi là có học mà cũng như không, cái gì gọi là đàn gầy trai đâu. Hôm nay cô xem như được mở rộng tầm mắt. Cô kéo kéo ngăn kéo lấy một cái khẩu trang, hiện tại cô như muốn thanh lọc chút không khí mà cô hít thở. Cô... Y Mỹ Lăng lại thốt ra một chữ. Hà Duyên lạnh lùng nhìn cô ta, khiến Y Mỹ Lăng tức giận không thể làm gì. Cô cứ đắc ý đi, chờ đến lúc tôi gả cho Duệ Húc, trở thành phu nhân tổng giám đốc, cô hãy chờ mà cuốn gói cút khỏi đây đi, tôi nhất định sẽ khiến Húc sa thải cô. Mỹ Lăng lớn tiếng nói, ánh mắt Hà Duyên có chút xem thường, khóe môi hơi nhếch lên, có khinh thường, có đùa cợt. Vậy tôi sẽ chờ đến lúc cô trở thành phu nhân tổng giám đốc. Cái ngày đó căn bản không có khả năng. Cho dù không có Tô Tử Lạc, Dụ Húc cũng không nhìn trúng một người phụ nữ ngu ngốc như vậy, chỉ có ngực mà không có óc. Cuối cùng Dụ Húc đã họp xong, lúc hắn đi ra đã là 2 giờ sau, hắn mệt mỏi xoa xoa ấn đường, vừa định đi nghỉ ngơi một chút cho khỏe, cánh tay trong trước mắt đã bị người kéo lại, hơn nữa còn chạm phải cái gì mềm mềm. Hắn hít mắt lại, bình tĩnh rút tay về. Hưng, thư ký của anh thật sự chán ghét, anh đuổi người khác có được hay không? Cô ta nói mùi nước hoa trên người em thật khó chịu. Đôi môi căng mọng của Y Mỹ Lăng chu lên, hoặc bộ dáng của mấy cô bé, chỉ là khiến người ta không chút cảm giác đáng yêu mà chỉ thấy giả tạo. Cô ta là một cô gái trưởng thành, còn muốn giả bộ của mấy cô bé, đúng là ghê tởm. Thư ký của anh tốt lắm, không phải đổi người. Hắn lạnh nhạt nói xong, trên mặt cũng thoáng hiện nét khó chịu. Mỹ Lăng vội vàng cười ngọt, cũng không nói chuyện chuyện này, cô ta trừng mắt nhìn với Hà Duyên. Hiện tại cứ để cô ta đắc ý đi. Tương lai họ rất còn dài, xem sau này Mỹ Lăng cô sẽ dạy cô ta như thế nào. Húc, hôm nay chúng ta tới nhà anh được không? Ý Mỹ Lăng tựa đầu vào vai Dễ Húc, bộ dáng như chú chim nhỏ yếu ớt. Dễ Húc lặng người đi một chút, một lúc sau mới đẩy cô ra. Em ở bên ngoài chờ anh đi, anh có rất nhiều việc, buổi tối anh sẽ đón em. Tuy rằng hắn không đồng ý, nhưng cũng coi như hắn đã cho phép Mỹ Lăng. Một chiếc xe dừng lại, một đôi nam nữ từ trong xe đi ra, cô gái ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông, thỉnh thoảng lại cọ cọ bộ ngực lên cánh tay hắn. Húng, nhà anh thật to. Ánh mắt Mỹ Lăng không ngừng chuyển động, không ai biết. Biệt thự của Lê Dư Húc nằm ở khu vực phồn hoa nhất, cũng là nơi nổi nhanh nhất. Cô cố ý nói như vậy, trong mắt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, bản tính. Dư Húc hơi né người một chút, cách xa bộ ngực của Mỹ Lăng. Dường như hắn rất chán ghét cô, còn có cả mùi nước hoa mà hắn ngửi thấy nữa. Cái gì mà Chanel, chính là đồ giả mà. Hắn cách xa cô mà không để lại một chút dấu vết, nhưng Mỹ Lăng lại dính chặt với hắn, còn chặt hơn cả lúc nãy. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy được cánh cửa ngày một gần, hắn cũng mặc kệ để cô lôi kéo. Cửa mở ra, hắn đổi một đôi dép đi trong nhà, sau đó đi vào bên trong. Thấy Tô Lạc đang ngồi trước bàn ăn cơm, cô đang ăn cơm, đột nhiên hắn có cảm giác đói bụng, bụng của hắn cũng phối hợp với kêu lên một tiếng. Hắn ngây ngốc đứng ở đó. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu ăn cơm. Cơm này chỉ có một phần, không có thừa. Khóe môi hắn khẽ động, lại không có nói gì. Mỹ Lăng đứng ở cửa, chỉ có một đôi dép đi ở trong nhà, cô vẫn đeo cái dép cao gót đứng đó. Đôi dép kia Dễ Húc đã đi rồi, hiện tại cô ta đi cái gì đây? Không phải để cô ta đeo đôi dép cao gót đi tới đi lui chứ? Như vậy, chân cô ta sẽ sưng lên mất. Này, lấy cho tôi một đôi dép. Cô ta nhìn thấy Tô Lạc ngồi trước bàn cơm, nghĩ Tô Lạc chỉ là một người giúp việc, nên không khách khí sai bảo Tô Lạc. ánh mắt Dễ Húc tối sầm lại, có chút không vui. Này, tôi nói cô đấy. Nhìn thấy Tô Lạc không có chút đồng tính, Mỹ Lăng có chút tức giận. Không, anh xem người giúp việc nhà anh sao có thể như vậy, cô ta lại dám đối xử với khách như thế. Dễ Húc mím chặt môi không nói gì thêm. Tô Lạc lại ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc. Xin lỗi, cô gái, tôi không phải là người giúp việc của cô. Tô Lạc gần từng tiếng nói xong, không để ý Mỹ Lăng có nghe được giọng của cô hay không, còn để cô ta nhìn thấy rõ diện mạo của cô. Là cô. Mỹ Lăng mở to đôi mắt to tròn dễ thương trần tròn, có chút đáng sợ. Sao cô lại đây? Giọng nói của cô ta có chút chói tai, khiến hàng lông mày của Dễ Húc nhăn chặt hơn. Sao cô ta lại có thể ổn nĩ như vậy chứ? Tô Lạc vẫn cầm đôi đũa trên tay. Xin lỗi, tôi... Sao tôi lại không thể ở đây? Tôi là quản gia đây, tôi không ở đây thì ai ở đây? Cô ăn một miếng cơm, cảm giác có một chút hương vị cũng không có. Cô hình như đã thăng chức, 2 năm trước là người giúp việc, bây giờ đã trở thành quản gia. Cô không biết bây giờ nên khóc hay nên cười đây. Dễ Húc vẫn đứng ở đó, không hề nói một câu nào. Hắn đột nhiên xoay người, đi về phía gian phòng của mình. Mỹ Lăng nhìn thấy Dễ Húc đang xa cách cô đứng lại chỗ, dẫm chân giày cao gót, hận không thể cởi giày để đi vào. Tôi mặc kệ cô là cái gì, cô mau lấy cho tôi một đôi dép đi. Mặc kệ cô là quản gia hay không, cô vẫn là người giúp việc ở đây. Mỹ Lăng hất cằm nói, đây là sự tạo phản mà, một người giúp việc là có thể cưỡi lên đầu ông chủ. Cho dù Húc không để ý, nhưng cô để ý. Tô Lạc đặt bát đũa xuống, khẽ đưa mắt. Không có dép, nơi này chỉ có 2 đôi thôi. Mỹ Lăng bị chọc tức lao thẳng tới trước mặt Tô Lạc. Tô Lạc nhìn chân của cô ta, giọng nói hòa nhã. Này cô, thật xin lỗi, nhà vừa mới lau sạch xong, mời cô cởi giày ra. Mỹ Lăng khẽ xoay chân, đặt mông ngồi trên ghế salon. Làm sao vậy? Tôi cũng không phải không cởi, giày của tôi cũng vừa từ trên xe xuống, không bẩn. Mỹ Lăng nâng nâng chân của mình, đúng là không có hề chút bẩn nào, nhưng có thể nói đã được sàn nhà cọ sạch rồi. Vẫn là bẩn, Tô Lạc tự nói với mình, từ đầu tới cuối cô đều không để ý Mỹ Lăng vào trong mắt. Dường như trong mắt cô, Mỹ Lăng không khác gì không khí. Chương 59. Cái gì bẩn, đồ đáng ghét, nói rõ cho tôi xem. Y Mỹ Lăng đứng lên, lần trước cô gái này đã làm rất nhiều thứ với cô ta còn chưa tính, bây giờ thì tốt rồi, không có xem cô ta vào trong mắt, đáng ghét, giống hệt Hàn Duyên kia. Xa nhà bẩn, Tô Lạc thu hồi tầm mắt, nhìn thấy bát đũa ở trên bàn, cô khát nước quá, cô đi vào trong phòng bếp. Khi cô đi ra, trên tay cầm một cốc sữa, đặt trên bàn. Mỹ Lăng liếm chút môi, đột nhiên bản thân cũng cảm thấy có chút khát. Nói như vậy sao không thể khát chứ? Cô ta chính là đang khát nước. Cô ta ngây ngang đi tới, cầm cốc sữa lên, hưu khích nhìn thoáng qua Tô Lạc, cúi đầu uống. Xin lỗi. Này cô, cốc sữa này tôi đã uống rồi, cô thật sự muốn uống sao? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn Mỹ Lăng, ánh mắt trong suốt, lúc này lại có chút sắc bén. Không biết có phải do ở cánh Dễ Húc một thời gian dài, dường như trở nên phương diện này ngày càng giống nhau. Mỹ Lăng vội vàng đặt cốc sữa xuống, ánh mắt trắng ghét nhìn qua Tô Lạc. May mà cô ta chưa kịp uống, nếu không đã gián tiếp chạm môi với cô gái kia rồi. Nghĩ thôi đã thấy ghê tởm. Tô Lạc đứng lên, cầm cốc sữa lên, sau đó đi tới thùng rác ở trong phòng. Buông tay, chiếc cốc còn đầy sữa đều bị ném vào trong thùng rác. Bẩn, không thể uống. Cô nói nhỏ rất nhỏ nhẹ, cũng đủ để Mỹ Lăng nghe rõ. Cô thật quá đáng. Mỹ Lăng bước lên, cảm giác của ánh mắt lạnh lẽo trên người của cô ta. Cô ta quay đầu, đúng lúc thấy gương mặt lạnh băng của Dễ Húc. Hắn đứng trên thần nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo. Húc! Mỹ Lăng vội thu lại vẻ ác độc của mình, lại biến thành một cô gái dịu dàng động lòng người. Lúc này, cô ta bất chấp tức giận, bất chấp Tô Lạc. Hiện tại trong lòng cô ta cũng chỉ có Dễ Húc là quan trọng nhất. Có hắn, thù gì cô ta cũng có thể báo, có thể bắt nạt bất kỳ ai. Tiếng giày cao gót dẫm lên cầu thang, khiến cho căn nhà vốn luôn tĩnh lặng lại phát ra âm thanh chói tai. Cánh cửa kia rầm một tiếng đóng lại. Tô Lạc lại đi vào trong bếp, lấy một cốc sữa khác. Cô uống từng ngụm nhỏ, cũng nó giống bát cơm kia, chẳng có chút hương vị. Hàng lông mi dài khẽ động, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt. Cô khẽ chớp mắt, lại uống một ngụm sữa, mặc cho suy nghĩ biến thành nước mắt từng giọt rơi xuống. Cuối cùng chỉ còn lại hàng lông dày, khẽ run, giống như cánh bướm giữa cuộc sống, cố gắng để bay đi. Trong bóng đêm, một ánh sáng loe lên, nhưng cũng theo ánh mắt của cô dần dần biến mất. Ban đêm, Tô Lạc khẽ thu lại bờ vai, chiếc bàn bên cạnh Tô đầy bản vẽ. Không biết có phải do tâm tình không tốt, công việc của cô so với trước kia hơn rất nhiều. Nếu có thể, cô thực sự muốn có một kỳ nghỉ dài hạn. Chỉ là... Cô nhẹ cắn mở môi, trên môi xuất hiện dấu răng. Cô đứng lên, dùng sức mở cửa. Ngoài cửa, tiếng phụ nữ truyền đến như heo bị chọc tiết. Một nam một nữ ở giữa một căn phòng, nửa đêm còn phát ra thanh âm như vậy, kẻ ngu cũng có thể biết họ đang làm gì. Cô đứng ở cửa, đặt tay lên cánh cửa. Tiếng đập cửa truyền tới. Cô đứng ở đó, người bên trong ra mở cửa. Cửa mở ra, Duệ Húc mặc một bộ đồ ngủ đứng trước mặt cô, mấy nút áo cũng bị cởi ra, lỏng lẻo ôm lấy cơ thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy một người phụ nữ ở trên giường, trên đất còn có quần áo phụ nữ, thậm chí là áo con. Cô có thể đoán ra, người phụ nữ kia bây giờ nhất định đang trần như nhộng, nằm ở trên giường. Em tới đây làm gì? Duệ Húc dừng sức nắm tay lại, dường như đang nhấn lại điều gì đó. Tô Lạc đưa tay ra, kéo chiếc áo trên người hắn lại. Cô không muốn để cô gái khác nhìn thấy. Anh và cô ta nói rõ thôi, em không thể ngủ được. Em đang mệt chết đi được, có được không? Giọng nói của cô có chút yếu ớt, đều có thể nghe rõ sự mệt mỏi ở trong đó. Ánh mắt Duệ Húc u ám, môi hắn khẽ nhưng lên, hắn gạt tay Tô Lạc ra. Không ai biết ngón tay của hắn thật lạnh lẽo, run rẩy mà cũng không còn chút sức lực nào. Nếu em ngại ở Mỹ, có thể rời đi, em có thể về nước Anh, quay về đó tìm Thiếu Triết, tin rằng nơi đó rất yên tĩnh, hợp với em. Tiếp đó là tiếng đóng cửa thật lớn. Tô Lạc vẫn đứng đó, mà người phụ nữ bên trong, tiếng ngạo còn to hơn, thật sự như con heo bị chọc tiết, không có chút cảm xúc gì. Tô Lạc đứng ở cửa, cố gắng mở to hai mắt, khóe mắt cô ướn ướt. Cuối cùng từng giọt nước mắt lăn xuống, tan vỡ trong không khí. Đêm nay không biết có bao nhiêu người sẽ không ngủ. Khi ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, Tô Lạc mới ngồi dậy, quần áo vẫn như cũ. Cô chưa thay, có lẽ vì khóc quá nhiều, cũng có lẽ vì quá mệt mỏi. Đôi mắt cô sưng lên, không chút thần thái, ánh mắt luôn trong trẻo, cũng trở nên mơ hồ. Cô mở cửa, buổi sáng có lẽ là thời gian yên tĩnh nhất ở đây. Cô đi tới cầu thang, thất thần nhìn cánh cửa đang đóng. Bọn họ đã ở đây cả đêm. Cô dựa vào cầu thang, cô muốn biết khi nào thì họ mới chịu ra. Không biết đợi bao lâu, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, dường như đã quên mất thời gian trôi qua. Ánh nắng đã chiếu vào qua cửa sổ vào nhà, mà hắn vẫn chưa đi ra. Kẹt, cánh cửa mở ra, Tô Lạc ngước mắt lên, một đôi giày màu bạc bước qua trước mặt cô. Mỹ Lăng vuốt vuốt tóc của mình, ánh mắt xinh đẹp nhìn Tô Lạc. Đáng tiếc, Tô Lạc cũng chỉ là một người phụ nữ. Ánh mắt của cô chiếu thẳng qua Mỹ Lăng, nhìn vào cánh cửa đang đóng kia. À, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là quản gia. Sao vậy, cô cũng sẽ không để nghĩ tới vị trí bà Lê chứ. Đáng tiếc, vị trí này cô vĩnh viễn không thể ngồi được đâu. Mỹ Lăng ghé sát vào người Tô Lạc, ánh mắt đắc ý. Chương 60. Đêm qua tôi và Húc đã ở bên nhau cả đêm, hắn cũng thật là nhiệt tình, làm cho cả người tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Mỹ Lăng cố ý nói như vậy, thậm chí không ngừng lắc lắc cái thắt lưng của cô ta, như sợ người khác nhìn không ra, cô ta đã vận động cả đêm qua. Vậy sao? Cuối cùng Tô Lạc cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn cô gái ở trước mắt, khóe môi cô nhẹ nhàng nói một câu. Đương nhiên là vậy rồi. Ánh mắt y Mỹ Lăng nhìn Tô Lạc thể hiện rõ sự đắc ý. Cô không tin là cô ta không thể đánh bại cô quản gia kiêu ngạo này. Tô Tử Lạc xoay người, giọng nói vẫn chậm rãi ôn hòa. Tôi không biết người khác có thể ngồi lên vị trí phu nhân hay không, nhưng tôi chắc chắn cô tuyệt đối không phải là người có khả năng ngồi trên vị trí này. Tôi tin rằng con mắt của Sự Húc không có kém như vậy. Một người đem chuyện phòng the của mình ra mà khoe. Nói thật, nếu anh ta thật sự muốn, tôi cũng có thể nói anh ta điên rồi. Phụ nữ thô tục chính là thô tục, không có chút nào đáng khen cả. Cô đang ghen xịn sao? Mỹ Lăng bị chọc tức, toàn thân run lên. Điều này trong lòng cô cũng mơ hồ có được. Có vẻ Sự Húc đối với cô ta không phải là loại tình cảm này. Trong mắt người khác bọn họ mập mờ, nhưng chỉ có cô ta mới biết bọn họ trong lúc đó hoàn toàn không phải như vậy. Nhưng làm sao cô ta có thể ở trước mặt người con gái này nhận thua được? Làm sao có thể? Tôi ghen tị với cô cái gì đây? Tô Tử Lạc dừng bước lại. Tôi chưa từng có cảm giác cô có chỗ nào để cho tôi ghen tị. Chuyện của cô tự cô biết, cũng là do cô tự lừa mình mà thôi. Từng câu nói của cô đều sắc bén, từng câu nói từng chữ đều làm cho y Mỹ Lăng tâm tình vốn đã không tốt lại càng thêm tức giận. Là cô ghen tị. Ý Mễ Lang đột nhiên gào lên, dường như tất cả sự im lặng của buổi sáng sớm đều bị cô ta phá hủy. Tô Tử Lạc không nói nữa, cảm giác nói chuyện với một cô gái như vậy thật là mệt chết đi. Các cô căn bản không phải là người ở cùng một thế giới. Mỹ Lăng thấy Tô Tử Lạc không để ý đến cô ta, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, giày cao gót của cô ta như muốn dẫm nát cả cầu thang. Âm thanh truyền đến thật chói tai. Tô Tử Lạc khẽ nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ là có lẽ cô so với trước kia đã trưởng thành, chín chắn lên rất nhiều. Nhưng dù sao cô vẫn là cô, tính tình của cô vẫn rất đơn giản. Cô bước từng bước xuống cầu thang, âm thanh phía sau ngày càng mạnh. Đến khi cô quay đầu lại thì đã có một đôi tay đột nhiên đặt lên bả vai của cô, sau đó dùng lực thật mạnh. Cô thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, đôi chân chơi với, toàn thân cô đã bị xô ngã lăn về phía trước. Đây là cầu thang à? Cô chỉ có cảm giác trước mắt mình mọi thứ đều bị đảo lộn quay cuồng, sau đó trên người truyền đến đau đớn. Nhưng hình như cô nghe được giọng nói của Lê Diệu Húc, còn có một tiếng vợ của hắn. Nên là Lê Diệu Húc, sau này cô thực sự không muốn để ý tới hắn nữa. Chỉ là hiện tại, ngay cả khả năng nói cũng đều không có, tất cả phát sinh quá đột ngột. Bà sao ấy? Lê Diệu Húc nghe được những tiếng giày cao gót đột nhiên ầm ĩ và vội vã ở phía dưới. Đúng lúc hắn đi ra, kịp thời nhìn thấy Y Mỹ Lang đang chạy tới, dùng tay đẩy Tô Tử Lạc. Chỉ là hắn đã cố gắng hết sức để ngăn cản, nhưng có thể hắn đã chậm một bước. Bà xã! Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, lao về phía trước, sự bình tĩnh trên mặt sớm đã biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi, luống cuống. Còn Y Mỹ Lang cũng bị dọa một câu, bởi câu vợ của hắn không phải nói là quản gia sao, làm sao lại trở thành vợ? Vợ đúng là vợ, là phu nhân thẩm giám đốc. Lê phu nhân, Lê phu nhân, miệng của cô ta há thật to, tay vẫn để ở không trung, hai chân mềm nhũn, cứ như vậy mà khuỵu trên bậc cầu thang. Lần này cô ta xong rồi. Dễ Húc vô cùng hoảng sợ, chạy về phía Tô Tử Lạc, chỉ là vẫn bị chậm. Hắn dùng hai tay của mình nắm được cô, nhưng không đủ lực để giữ lại, làm cho cả hai người đều bị ngã xuống dưới. Còn Lê Dễ Húc chỉ có thể dùng thân thể của mình làm đệm thịt cho Tô Tử Lạc, không cho cô bị ngã xuống. Ầm. Một tiếng thật lớn, sau đó là tiếng kêu rên của người đàn ông. Lê Diệu Húc cảm giác hô hấp khó khăn, ngực truyền đến một trận đau. Nhưng lúc này, căn bản hắn mặc kệ mình đau nhức tới mức nào. Lạc Lạc, bà xã, em sao rồi? Hắn ngồi dậy, nhẹ vỗ vào mặt của Tô Tử Lạc. Đừng làm em sợ, Lạc Lạc, em hãy tỉnh lại mắng anh, dùng mọi thứ đánh anh, làm gì cũng được, cầu xin em đừng đối với anh như vậy. Lạc Lạc! Tay hắn chạm vài thứ gì đó ẩm ướt, ánh mắt đột nhiên có chút kinh hãi. Hắn bỏ ngón tay của mình ra, trên ngón tay út run run, dĩ nhiên là máu. Toàn bộ đều là máu, trái tim của hắn cảm giác như ngừng đập. Hắn vội vàng ôm lấy Tô Tử Lạc, sắc mặt hốt hoảng, căn bản không còn là người đàn ông lạnh lùng kia nữa. Lúc này, hắn không còn một chút bóng dáng của Duệ Húc nữa. Hiện tại, hắn chỉ là một người đàn ông đang lo lắng cho vợ của mình. Ánh mắt hắn đó đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Y Mỹ Lang, ánh mắt mang theo một sự căm hận và tức giận mà từ trước đến nay chưa từng hề có. Y Mỹ Lang, lấy vợ tôi có chuyện gì, tôi sẽ ném cô ra bên ngoài, làm thịt cho chó hoang. Giọng nói của hắn cực kỳ lãnh khốc, cực kỳ đáng sợ, giống như một trận gió bắc cực thổi tới người Y Mỹ Lang. Cô ta dùng mình, ớn lành, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô ta nhìn tay của mình, muốn nói rằng mình không cố ý, nhưng tất cả những thanh âm đều nghẹn ở cổ họng, cũng là không làm thế nào mà nói ra được. Bà xã, đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay đây. Em sẽ không làm gì, sẽ không. Lấy dấu áp mặt của mình lên trán của Tô Tử Lạc, liền xoay người, chạy ra ngoài cửa, thậm chí là áo khoác cũng không mặc. Tất cả đều do hắn đã sai. Nếu Lạc Lạc của hắn xảy ra một chuyện gì, hắn thật sự sẽ không biết phải trừng phạt mình như thế nào. Hắn không ngờ lòng ghen tuông của phụ nữ lại đáng sợ như vậy, khiến cho một người đàn bà không có đầu óc lại làm ra những chuyện này. Khởi động xe, xe giống một mũi tên lao di rất nhanh ra ngoài. Còn trong biệt thự, người đàn bà kia bị dọa, mặt méo sạch người dài, một lúc sau mới bừng tỉnh mà đứng lên được, hoảng hốt đi xuống nhà, sau đó là bỏ chạy. Chỉ là cô ta không biết, cho dù cô ta có chạy trốn đến đâu, chỉ cần Lê Diệu Húc muốn tìm thì nhất định sẽ bắt được cô ta. Trong bệnh viện, Lê Diệu Húc đứng trước giường bệnh của Tô Tử Lạc, hai tay vẫn luôn nắm lấy tay của cô, không hề nhúc nhích, trông giống như một tên đầu gỗ cứ đứng ở đó. Húc, tôi đã nói rồi, cô ấy không làm sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi cam đoan là cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, chỉ là một vết thương nhỏ, không ảnh hưởng gì. cậu không cần khẩn trương như vậy, cậu không được quên, bệnh của cậu mới là quan trọng kìa. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Thì hôm nay Loki cũng làm thêm giờ nên bây giờ mới có thể phát chuyện cho các bạn được. Và nhiều bạn cũng nói là do Loki cứ thất hứa phát hai chuyện. Thì mình cũng nói luôn là Loki không hứa, chưa bao giờ hứa với các bạn là mình sẽ phát hai chuyện một ngày. Mình chỉ nói mình sẽ làm như thế nếu mình có thời gian. Cũng do đặc thù của công việc admin đang làm thì thực sự rất bận. Mình sẽ phải, thỉnh thoảng mình sẽ phải làm thêm giờ, cũng phải đi xử lý sự cố. Những khi có sự cố ở dây chuyền, mình bắt buộc phải đi xử lý sự cố, thậm chí là đêm hôm. 8 tiếng làm việc ở ngoài nhà máy, xong về đọc truyện cho các bạn. Thời gian để mình đi chơi bạn gái còn không có nữa cơ. Chỉ có mỗi thứ bảy chủ nhật để dành cho bạn gái của mình thôi. Nên các bạn thực sự nên thông cảm cho admin. Không nên nói những cái lời như kiểu là thất hứa cái này thế nọ. Thực sự admin rất buồn. Nên là các bạn nếu mà yêu thích mình đọc truyện thì hãy thông cảm cho mình. Các bạn hãy like, share, subscribe. Có một đóng góp ý kiến thì tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.